Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, Pokemon hiện trạng. Chiến, chuẩn bị bắt đầu, Gym chiến, chủ nhân, Ash, Pokemon ba cái, Nặc Toa giơ lên lá cờ nhỏ hô hào hai ngày trước, Ikkyo dạy bảo qua nàng. Chỉ là... trong lúc này cho thực sự quá ngắn gọn chút, tuy nói Latias nhóm nói chuyện vẫn có một chút điểm vấn đề. Nhưng cái này Tisa cũng coi là rất có đặc sắc, chỗ có lời nói có thể ngắn gọn liền ngắn gọn, Ikkyo cùng Ash đều đúng điểm ấy không có quá nhiều để ý. Dù sao biết rõ hơn không hướng cái gì, bình thường đến nói gym quy tắc cũng không kém nơi nào. Đơn giản là mấy con Pokemon khác nhau. Bất quá, Ikkyo vẫn là nhéo nhéo cái cằm nói, Ash, như vậy đi, đem quy tắc đổi một cái, ba cái Pokemon, một cái một trận, như thế nào, một cái một trận sao? Ash gãi gãi đầu suy nghĩ kỹ sau khi mới hiểu được Ikkyo nói có ý tứ là một cái Pokemon chỉ đánh một trận, mặc kệ cuối cùng thắng bại, chỉ đưa vào Pokemon ngay lúc đó thắng bại. Muốn đến nơi này, Ash hưng phấn mà thần sắc không giảm, cười cười nói, ta đã hiểu, Ikkyo thấy thế đối bên người tia nhẹ nói câu, Milotic, tia kéo Ikkyo, tại trong bàn tay nhỏ cái kia 5 cái Pokbo liếc nhìn một vòng, phân biệt dưới Pokbo tiêu ký, liền xuất ra trong đó cái ném đi, Milotic sau khi ra ngoài trong nháy mắt hiểu rõ tình huống. Chiến ý vâng cao nhìn về phía Ash, đó là, Ash nhìn xem cái kia lơ lửng lại trên mặt đất một khoảng cách Milotic. Hơi giật mình lấy ra Pokédex, Milotic, từ ái Pokémon, nghe nói, 11, Ash thu hồi Pokédex, phất phất tay hô lớn, thủy thịt tính, cộng thêm nhìn hành động cũng sẽ không nhiều nhanh, đã dạng này, như vậy thì quyết định là ngươi. Pikachu, Pika, Pikachu đồng dạng cao kêu câu, từ Ash đầu vai lẻn đến trong sân, cùng Milotic đối mặt, lựa chọn tốt, dù cho đối phương tốc độ rất nhanh, Pikachu cũng tuyệt đối sẽ không bị hất ra, lại thêm thuộc tính khắc chế. Brock ở đây bên ngoài thật sâu gật đầu lầm bầm, chỉ tiếc, Brock có chút đoán sai, Milotic tốc độ nhưng không gọi được nhiều khối. Trừ phi ở trong nước, nhưng Ikkyo nhìn thấy Ash thả ra Pikachu thời điểm, trong nháy mắt im lặng, hắn cũng không biết thế nào nói thực lực này lơ lửng không cố định Pikachu. Nguyên vốn còn muốn để Milotic hảo hảo thể hội một chút chiến đấu. Ai, bây giờ Milotic đi qua gần đây 2 tháng huấn luyện đã level 31. Nói nhanh cũng là rất nhanh, nhưng nói chậm, cũng liền như vậy đi. Chủ yếu là bởi vì Forti City nơi này nhưng không có nhiều đối thủ có thể tiến hành đối chiến huấn luyện, nhất là Ikkyo không tại bọn chúng bên người. Samantha chỉ có thể ngẫu nhiên chỉ huy bọn chúng tiến hành một chút đối chiến. Còn lại thời gian đều đang huấn luyện các phương diện thể năng cùng chiêu thức thuần thục. Lopunny bây giờ level 34. Bởi vì chủ yếu của nó tinh lực toàn đặt ở chiêu thức học tập cùng khai phát bên trên. Cho nên đẳng cấp tăng chỉ dài có level 3. Nhưng tới đối đầu, nó năng lực cận chiến là càng ngày càng thuần thục. Nhất là ba thần quyền đã toàn bộ hóa thành ba thần đá. Chỉ là còn chưa dung hợp quán thông. Slagu level 39. Cấp bậc của nó tăng trưởng đã coi như là có phần nhanh. Nhất là còn học xong không ít viễn trình chiêu thức, tiếp xuống chỉ cần không ngừng mà đối chiến, đem những chiêu thức này tùy tâm vận dụng là được. Primariner level 43, Ninetales level 43, hai bọn nó, Ikkyo chỉ có thể nói hết sức bồi dưỡng một chút, mặc kệ về sau thế nào, bọn chúng đều là mình Pokemon A. Tisa gặp Milotic cùng Pikachu đều sau khi chuẩn bị xong, nâng cờ hô to, bắt đầu, Ikkyo cau mày suy nghĩ sau khi, nhếch nhếch miệng nói, nè, Milotic, ngươi tự hành phát huy à. Nguyên bản Ikkyo liền toàn thân bất lực, chỉ là căn cứ giết thời gian cùng huấn luyện Pokemon mới có thể cùng Ash đối chiến. Bây giờ thấy Pikachu, đó là trong nháy mắt không có chỉ huy hứng thú. Một cái nữa, nhìn nhiều nhìn Milotic chiến đấu cũng là tốt, bởi vì bây giờ Milotic định vị vẫn còn có chút lặp lại. Để nó tự hành phát huy, có lẽ liền có thể thấy rõ ràng nó am hiểu hơn chỗ nào. Tương lai cũng tốt cho nó một lần nữa định vị phát triển. Vị lạc, Milotic quay đầu mắt nhìn Ikkyo rất nhỏ gật đầu. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Pikachu. Há miệng liền là một cột nước đánh ra. Chỉ là trong cột nước còn có từng vòng ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra là thủy chi ba động một chiêu này. Ash thấy thế vội vàng phất tay hô to. Pikachu, né tránh, dùng Thunderbolt, đối mặt đột kích thủy chi ba động. Pikachu đầu tiên là ngưng thần nhìn như vậy một chút, liền cấp tốc hướng phía bên phải tránh đi. Đồng thời dòng điện không ngừng tại gương mặt hai bên điện khí túi ngưng tụ ra. Nghiên, ngay tại thủy chi ba động đánh hụt cái kia một cái chớp mắt. Pikachu ngưng tụ ra Thunderbolt, đã nhắm ngay Milotic đánh ra. Nhìn cái kia nhanh đến trước người dòng điện, Milotic ngược lại là có chút bối rối. Vội vàng há mồm phun ra một đạo chùm sáng màu xanh lam. Chính là ai bim tạc sát nghiên vụn băng, dòng điện lập tức tản mát toàn trường, nhìn Thunderbolt cùng ai bim là liều mạng cái không sai biệt lắm. Ikkyo ngược lại là ở một bên khẽ lắc đầu, Milotic lâm chàng ứng đối tình huống vẫn là kém một chút. Càng ngay thẳng nói, cái kia chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chiến đấu quá ít. Xem ra sau này phải được thường để Milotic đi soát soát dã quái. Đánh một chút trainer, bất quá, còn có một tin tức tốt. Hiện tại Pikachu biểu hiện ra thực lực, xem ra cũng liền tại 30 level 40 ở giữa. Dạng này cùng Milotic đánh xuống, thắng gạch dưới phụ thật đúng là khó mà nói. Có một loại chia 5 năm cảm giác. Hai cái Pokemon ở trong sân giằng co sau một thời gian ngắn. Ash mới phất tay hô to. Pikachu, lại đến lần Thunderbolt. Ikkyo ngược lại là hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Ash hẳn là nhìn ra vừa rồi chính diện tiến công Thunderbolt vô hiệu. Như vậy hiện tại như cũ như thế lựa chọn. Hẳn là có cái gì chiến thuật. Bất quá Ikkyo vẫn là không có hạ mệnh lệnh. Pika, đồi. Pikachu bốn chân ngã sấp trên đất, gầm lên giận dữ, một đạo so vừa rồi càng thêm tráng kiện dòng điện nhắm ngay Milotic đánh tới. Vị lạc, theo Milotic ngửa đầu há miệng cao, một đạo có chút tráng kiện cột nước nhắm ngay Pikachu đánh tới. Chiêu này hẳn là Hydro Pump, Ikkyo tại nhìn đến đây thời điểm, liền bắt đầu bó tay rồi, bất tỉnh chiêu a bất tỉnh chiêu. Dùng dòng nước đi đánh dòng điện. Đây không phải là chờ lấy bị điện giật sao? Milotic quả nhiên là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ngay cả loại này bất tỉnh chiêu đều có thể sử dụng. Cho dù là Bubble Beam, hoặc là đem Hydro Pump ngưng tụ thành đạn pháo một loại đánh ra cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác là dòng nước. Nghiên, từ từ Koga quả không ngoài dự liệu như vậy. Pikachu mặc dù bị dòng nước cho đánh lui, nhưng Milotic cũng đồng dạng bị điện giật đến. Cũng bởi vì dạng này ngừng Hydro Pump, để Pikachu một hồi lâu chuyển vận. Ash nhìn thấy kết quả như vậy lập tức đến thần, càng thêm kích động hô to. Tốt, Pikachu, cứ như vậy dùng Voltaco. Pika, ra 810 thẻ. Pika. Pikachu đạt được Ash mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt ngừng Thunderbolt, hướng phía Milotic chạy như điên, đồng thời ở trên người ngưng tụ ra một đạo dòng điện áo giáp. Bộ dáng kia tựa như một đường màu vàng thiểm điện xông về Milotic. Ikkyo thấy thế cũng không thể không hô lên âm thanh. Aqua Tê Gục công kích mặt đất, tránh né, nhanh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì một khi Milotic chọn sai chiêu thức, rất có thể liền sẽ bị Pikachu Voltaco đánh bại a. Ikido còn không muốn trận đầu liền thua trận. Milotic nguyên bản còn đang do dự phóng thích chiêu thức gì để ngăn cản. Trong chớp nhoáng này nghe được Ikido, tựa như tiếng trời, không nói hai lời đứng lên cái đuôi, quấn quanh một vòng dòng nước sau liền đánh tới hướng mặt đất. Nghiên, lập tức một trận bụi mù lấy Milotic vì nguyên điểm tiêu tán ra. Pikachu cũng nhân tiện vọt vào trong bụi mù. Ash không thấy được cái kia đầy trời lôi điện, liền biết Pikachu Voltaco không có đánh trúng Milotic, nhưng Ash cũng không nhụt chí, phất tay tiếp tục hô to, "Pikachu!" Ngay tại trong bụi mù dùng Thunder. Theo Ash, mặc dù Pikachu khứu giác hẳn là có thể tìm tới Milotic, nhưng vậy cần một chút thời gian. Mà về điểm thời gian này đầy đủ Ikido chỉ huy Milotic tiến hành phản kích, cho nên vẫn là lựa chọn phạm vi lớn công kích. Dạng này Milotic nhất định phải tiến hành phòng thủ. Quả là thế, Ikido nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt tiếu dung, lấy tay chống đỡ tia làm mình đứng càng thẳng một điểm sau liền ra sức hô to, "Milotic, dùng Twister, Pika, vị lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."